Ngài Thiền Sư giảng rằng ngày hôm qua Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về hai cái loại người thế tục, người phàm, người chưa có giác ngộ là Puthuchana. Cái loại thứ nhất gọi là Anda Puthuchana, tức là những cái người mà không có biết gì về giáo pháp, không có biết gì về ngũ uẩn, về bốn cái tứ đại, về 12 cái xứ. Loại thứ hai gọi là Kalyana Puthuchana, tức là người thông hiểu giáo pháp, hay là người người hiểu biết. Những người này hiểu về uẩn, về tứ đại, về 12 cái xứ hay là 12 cái căn. Ngày hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về 12 cái căn. Ngài nói rằng cái thân của chúng ta thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái tâm. Và những cái này thì gọi là những cái nội căn hay là những cái nội xứ. Có những cái căn ở bên ngoài, ngoại căn là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp là đối